Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, chương 242, cái này là một cái hố. Bất quá, Khương Hào cũng không có lĩnh hội tới hắn ý tứ. Ngược lại nói, Trần ca, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Ta chưa nói qua nói như vậy à, ngươi. Chấm ngoặc kép, Lăng Trần tâm lý cái kia khí. Gia hỏa này bình thường thật thông minh. Làm sao ngay cả của mình ánh mắt đều xem không hiểu. Đúng lúc này, vị mỹ nữ kia cười khanh khách chủ động nhích lại gần. Hai tay ôm Lăng Trần cánh tay. Ngọt ngào nói, lão bản, tới liền chơi nhiều sẽ thôi. Làm gì đi vội vã. Muốn không cho ta bồi bồi ngươi. Nhất định khiến lão bản hài lòng. Nghe được cái kia ngọt đến ngán thanh âm của ngươi. Lăng Trần không tự chủ dùng mình một cái. Kho ngữ liệu vô lệ. Nữ nhân này là bắt cùng với chính mình không chịu để cho hắn đi. Hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Đang chuẩn bị kiếm cớ chuồn đi. Nhưng là, lời nói còn không ra khỏi miệng. Hắn đột nhiên cảm giác được cánh tay đau xót. Đối phương dùng móng tay hung hăng bóp lấy thịt của hắn. Ánh mắt bên trong mang theo uy hiếp. Ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta. Ngươi nếu là dám đi, ta lập tức đem ngươi nắm lên tới. Nhỏ không thể nghe được âm thanh truyền đến. Lăng Trần biết mình là chạy không thoát. Dứt khoát nghe nàng, ngồi đàng hoàng trở về. Khương Hào mấy người bọn hắn còn tưởng rằng hắn là bị mỹ nữ hấp dẫn. Nhao nhao cười lên, giơ ngón tay cái lên nói. Vẫn là vị mỹ nữ kia lợi hại. Ngay cả chúng ta Trần ca đều có thể hàng ở. Đào tỷ cười mỉm nói. Chỉ có thể nói vị lão bản này có ánh mắt. Đây chính là chúng ta đủ tắm thành mới tới người đẹp. Đêm nay là lần đầu tiên ra sân khấu. Lăng Trần tức giận trừng mắt Khương Hào ba người. Cái này ba cái khốn nạn là điển hình nhìn thấy nữ nhân liền không có não tử. Bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua Hạ Mộc Đồng. Nhất là Nam Vinh Hạo. Mấy ngày nay một mực bị giam ở cục cảnh sát bên trong. Cơ hồ mỗi ngày đều cùng Hạ Mộc Đồng gặp mặt. Thế mà không có nhận xuất nàng tới. Chỉ chốc lát sau, Nam Vinh Hạo ba người đều riêng phần mình chọn lựa tốt mỹ nữ. Đợi đến Đào tỷ mang theo còn lại phía dưới mỹ nữ sau khi rời đi. Mấy tên phục vụ viên đi đến. Đem rượu cùng quà vặt bày ở trên bàn trà. Mấy ông chủ chậm dùng. Có gì cần tùy thời gọi chúng ta. Khương Hào hướng Nam Vinh Hạo đưa cái ánh mắt. Cầm lấy một bình rượu tây. Rót hai chén. Cười đưa tới Lăng Trần trong tay. Trần ca, đến. Cái này chén ta kính ngươi. Uống một ngụm hết sạch. Lăng Trần cho tới bây giờ không sợ uống rượu. Nhưng bên người ngồi một cái Hạ Mộc Đồng. Hắn thực sự không có tâm tình gì. Trước để đó đi. Đợi chút nữa lại uống. Trần ca, khó được đi ra cao hứng một chút. Người nhưng khác mất hứng. Triệu Chính Hùng bưng chén rượu đi tới. Sau đó chỉ bên cạnh Hạ Mộc Đồng. Bất mãn nói. Ấy, ta nói ngươi. Huynh đệ chúng ta xuất tiền cũng không phải mời ngươi tới ngồi. Còn không tranh thủ thời gian cho Trần ca mời rượu. Nghe nói như thế. Hạ Mộc Đồng bưng lên một chén rượu tây. Dựa vào Lăng Trần thân thể. Mị Tiếu nói. Lão bản, đến nha, chúng ta cạn một chén. Cái này nữ nhân, còn muốn diễn kịch diễn tới khi nào? Lăng Trần không có cách, ứng phó thức uống hai ngụm. Bất quá, rượu vừa xuống bụng, Khương Hào ba người lập tức thay nhau ra trận. Một chén tiếp một chén, lại thêm bên người Hạ Mộc Đồng bồi tiếp mời rượu. Không bao lâu, một bình rượu tây có hơn phân nửa đều bị Lăng Trần cùng Hạ Mộc Đồng uống xong. Rượu tây hậu kính rất đủ. Lăng Trần chỉ cảm thấy đầu chóng mặt. Bụng dưới phảng phất có cỗ hỏa diễm ở thiêu đốt. Khô nóng khó nhịn. Không chỉ là hắn. Hạ Mộc Đồng tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu. Trên trán hiện đầy giọt hồ môi. Khuôn mặt đỏ hồng. Không ngừng ra bên ngoài thở ra. Mị thái hiển thị rõ. Gặp hai người đều uống không sai biệt lắm. Khương Hào cười đụng lên đến. Trần ca. Muốn không tặng ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Lăng Trần điểm điểm đầu. Lấy tửu lượng của hắn. Lẽ ra không nên xuất hiện loại tình huống này. Nhưng bây giờ tửu kinh ở phía trên. Để hắn rất khó chịu. Không tên có loại xúc động. chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh hảo hảo nằm một năm. Hạo Tử, đi, chúng ta đưa Trần Ca đi gian phòng. Nói, hai người phân biệt đỡ dậy Lăng Trần cùng Hạ Mộc Đồng. Đem bọn hắn mang xuất bao xương, đưa đến sát vách liền nhau khách phòng bên trong. Đem bọn hắn an bài tốt, Khương Hào cùng Nam Vinh Hạo lập tức lui ra khỏi phòng. Đứng ở ngoài cửa che miệng âm thầm cười trộm. Hào ca, không có vấn đề a. Yên tâm, ta cùng Đào tỷ đã thông báo, để nàng ở cái kia bình dương trong rượu tăng thêm điểm liệu. Trần ca tối nay là khác muốn đi trở về. Làm tốt lắm. Gian phòng bên trong, Lăng Trần cùng Hạ Mộc Đồng cũng bên trong nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại, muốn phải thật tốt ngủ một giấc. Thế nhưng là, không biết rõ vì cái gì, càng nghĩ ngủ càng ngủ không được. Trong người cái kia cỗ sao động càng ngày càng mãnh liệt. Gần như sắp muốn không khống chế nổi. Đột nhiên, một trận mê người tiếng thở gấp truyền tới từ phía bên cạnh. Lăng Trần nhịn không được mở mắt ra. Quay đầu nhìn bên người Hạ Mộc Đồng, chỉ gặp nàng khuôn mặt đỏ bừng, da thịt trắng noãn mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt ửng đỏ. Cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, hai đầu bắp đùi trắng như tiết gấp ép chặt lấy, nở nang hai ngọn núi hơi chập trùng. Lăng Trần nuốt nước miếng, lấy định lực của hắn, vốn đang có thể miễn cưỡng khống chế lại mình. Thế nhưng là, nghe cái kia càng mê người tiếng thở gấp, hắn cảm giác mình bụng giống như có một đoàn cháy hừng hực liệt diễm. Điên cuồng nổ tung, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Còn sót lại một tia thần trí ở ngọn lửa kia thiêu đốt dưới. Dần dần mơ hồ bắt đầu. Một hai bàn tay to không bị khống chế vươn hướng Hạ Mộc Đồng. Nắm lấy nàng cái kia ngó sen non trơn mềm cánh tay. Cảm nhận được lòng bàn tay của hắn hỏa nhiệt. Hạ Mộc Đồng chuyển qua đầu. Nhìn lấy hô hấp càng ngày càng gấp rút Lăng Trần, cắn thật chặt bờ môi của mình, nỗ lực không để cho mình tóc xuất cái kia xấu hổ thanh âm của người. Nhưng là, mặc kệ nàng làm sao khắc chế, thân thể giống như không kiểm soát, hoàn toàn bị bản năng muốn khống chế. Khi Lăng Trần bàn tay lớn kia nhẹ nhàng phóng tới mình trơn nhẵn trên phần bụng, nàng cảm giác toàn thân phảng phất giống như bị chạm điện, khẽ run lên. Tóc xuất một trận cảm thấy khó xử thanh âm, theo cái kia xấu hổ tiếng vang lên, Lăng Trần thân thể giống như bị nhen lửa kíp nổ lựu đạn. Trực tiếp nổ tung, tại nguyên bắt đầu muốn nghĩ điều khiển. Hắn bỗng nhiên một cái xoay chuyển, đặt ở Hạ Mộc Đồng mềm mại trên thân thể. Hai tay thuận thế leo lên cái kia hai tòa đầy đạn sơn phong. Hạ Mộc Đồng miễn cưỡng vùng vẫy một hồi, nhưng rất nhanh. Nàng còn sót lại thần trí liền bị cái kia mãnh liệt muốn dâng bao phủ. Hai đầu trắng nõn cánh tay ôm thật chặt ở Lăng Trần hổ lưng. Kho chỉ thật sâu bóp nhập Lăng Trần trong thịt ở chỗ sâu trong. Phảng phất muốn đem hai người thân thể hòa làm một thể. Dây lụa giải khai, quần áo trượt xuống. Hai cỗ thân thể chăm chú quấn giao cùng một chỗ. Gian phòng bên trong lập tức tràn ngập đầy phòng xuân sắc. Đế Hào túc dục ngoài thành, một cỗ xe thương vụ đứng ở ngựa bên đường. Mấy tên người mặc thường phục cảnh sát ngồi ở một bên trong chiếc máy vi tính. Xuyên thấu qua giám sát nhìn lấy đủ tắm ngoài thành tiến xuất khách nhân. Đều đã lâu như vậy, hạ đội trưởng làm sao còn không có phát tín hiệu ấy? Sẽ không xảy ra vấn đề a? Gấp cái gì? Hạ đội trưởng làm việc từ có chừng mực, muốn thật có vấn đề. Nàng đã sớm liên hệ chúng ta. Làm sao? Khó nói ngươi còn sợ hạ đội trưởng bị người ăn đậu hũ cũng không biết rõ bên trên nghĩ như thế. Nào, thế mà để hạ đội trưởng đi làm nằm vùng. Ai bảo hạ đội trưởng là chúng ta sở cảnh sát cảnh hoa? Ta nghe nói nhà này đủ tắm thành tiểu thư đối với tướng mạo yêu cầu rất cao. Ngoại trừ hạ đội trưởng, bót cảnh sát chúng ta thật đúng là tuyển không xuất một cái người thích hợp tới. Huyện lệnh nhưng, không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,